Thần y trường sinh, chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ chiến bị kiếm của Mạc Phàm chém thành hai, chiến ý tràn đầy biến mất. Giọng nói của Vạn Thiên Tuyệt không còn vang lên ở Giang Nam nữa. Bốn cột sáng cũng nhanh chóng biến mất trong trời đêm. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn về phía biển Đông. Trên một hòn đảo nhỏ trong biển Đông, Vạn Thiên Tuyệt mở hai mắt, giống như cảm ứng được, nhìn về phía Mạc Phàm ở xa xa. Khóe miệng hơi nhếch lên, "Tiểu tử, có can đảm, nếu cậu mạnh hơn chút nữa, có thể quyết đấu với tôi trên tháp Đông Phương. Cậu bây giờ sao? Chỉ có thể chết trên đỉnh Long Đảo." Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói, trong giọng nói như có chút tiếc nuối. Chữ chiến này tồn tại 3 ngày, mãi đến ngày gửi thư quyết chiến mới bị một kiếm của Mạc Phàm chém rụng. Thực lực của Mạc Phàm nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Còn trẻ tuổi đã có tu vi này, thiên phú đúng là nghịch thiên. Khi ông ta ở độ tuổi Mạc Phàm, tuy đã bộc lộ tài năng, nhưng không thể theo kịp Mạc Phàm hiện giờ. Cho Mạc Phàm chút thời gian nữa, chỉ sợ chưa đến 10 năm là vô địch thế giới. Nhưng người trẻ tuổi không biết đạo lý cây cao vượt rừng gặp gió quật, vậy chỉ có thể chết yểu. Một thiên tài như vậy sắp ngã trên tay ông ta, thân là tiền bối ít nhiều gì vẫn hơi tiếc hận. Dù sao có rất nhiều người tầm thường, người có thiên phú kinh thiên thì trong hàng tỷ khó mà có một. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, trong mắt lóe lên ngọn lửa. Vạn Thiên Tuyệt có thể cảm nhận được hắn, hắn sẽ không cảm nhận được Vạn Thiên Tuyệt sao? Tôi mạnh hơn một chút, ngăn cách không gian vẫn có thể gờ yết chết ông. Thực lực của hắn hiện giờ Vạn Thiên Tuyệt không thể sánh được. Đi về trước một bước nữa, cho dù ngăn cách Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn cũng có thể giết Vạn Thiên Tuyệt, không cần phải đến đảo nhỏ chỗ ông ta. Hô hô, tiểu tử, tôi hy vọng 3 ngày sau, thực lực của cậu mạnh như khẩu khí, không uổng công lão phu chuẩn bị chiến thư riêng cho cậu. Vạn Thiên Tuyệt không tức giận, cười khinh thường nói, người trẻ tuổi thôi mà, khó tránh khỏi khí thịnh, tôi cũng hy vọng thanh danh và thực lực của ông xứng với cái tên thực. Nếu không, không chỉ ông, cả thanh bang tôi cũng diệt, Mạc Phàm lạnh lùng nói. So với nhà Miyamoto, Vu Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình, hắn càng muốn thu thập thanh bang. Đợi hắn giết Vạn Thiên Tuyệt, thanh bang cũng bị diệt. Vạn Thiên Tuyệt nheo mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Ông ta im lặng một lát, lúc này mới mở miệng lần nữa. Được lắm, tiểu tử, tôi đợi cậu, đợi đi. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm trong tay, quay về đứng trước người bốn người kia. Mạc Phàm, cậu cho thứ gì vào trong người chúng tôi? Bá Tước Rose tức giận hỏi. Đốm lửa vừa rồi của Mạc Phàm bay vào trong cơ thể bọn họ. Với thực lực của bọn họ, sao không nhìn thấy? Bọn họ không biết đốm lửa đó là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Một thứ như vậy ở trong người, không khác gì bị người ta bắn tên độc không biết. Muốn biết là thứ gì? Các người có thể rời khỏi tỉnh Giang Nam thử xem. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bọn họ nói, những thứ này là 4 hạt giống ly hỏa. Chỉ cần bọn họ đi xa quá 100 mét, ly hỏa sẽ dấy lên trong cơ thể bọn họ. Muốn không chết, trừ phi có cao thủ kim đan kỳ trở lên mới cứu được bọn họ. Cái gì? Tuy Mạc Phàm không trả lời, nhưng gần như đã cho bọn họ đáp án. Đốm lửa tiến vào trong cơ thể bọn họ sẽ giết bọn họ. Hiện giờ mạng nhỏ của bọn họ nằm trong tay Mạc Phàm. Lúc này sắc mặt Bá Tước Rose xanh mét, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ông ta đường đường là trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, Bá Tước người thân của nữ vương Anh Quốc, địa vị ở Anh Quốc rất cao. Ông ta từng tới Hoa Hạ, nhân viên Hoa Hạ tiếp đãi ông ta rất cung kính, nhưng mạng nhỏ của ông ta lại bị một tiểu tử Hoa Hạ nắm. Điều này làm ông ta rất khó chịu. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại,